Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Buông để từ bỏ phần 1 của tác giả Thiên Tầm. Coverter, mèo con Luna, editor, heo con dở hơi, nguồn công chúa khăn giấy. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Lý Hách gửi xe xong xuôi, cởi áo vest rồi đi vào thang máy. Anh là người đàn ông rất tuấn tú, dáng người chuẩn, mày rậm, mắt to, ngũ quan sắc sảo, hơn nữa còn có mấy phần hài hước và rất nhiệt tình. Anh là mặt hàng tốt trên thị trường hôn nhân, nhưng anh liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay. Anh kết hôn đã được 3 năm. Hôm nay bận rộn nhiều việc nhưng cũng thực sự khiến người ta hưng phấn, bởi vì anh lại thắng kiện giúp được một cô gái nghèo bị tai nạn mà mất trí nhớ giành được bồi thường. Anh bước vào thang máy, ấn nút số 5. Nhà là cha mẹ dư dương để lại, bỏ qua ban công linh tinh thì cũng hơn 30 m². 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh. Bọn họ dùng một gian phòng ngủ sắp xếp lại thư phòng. Anh thích nhất mỗi đêm 2 người, mỗi người một bàn làm việc. Có đôi khi anh sẽ rời bàn mà giúp Dương Dương pha cà phê. Có đôi khi Dương Dương sẽ tắt máy mà đi đến sau anh làm đũng, ôm anh thực chặt từ phía sau, rồi 2 người nói những câu tình cảm. Rất tiếc công việc của bọn họ khác nhau, nếu không anh rất thích được cùng Dương Dương làm việc. Mọi người đều nói anh tốt số mới lấy được một người vợ tốt như vậy. Bản thân anh cũng nghĩ thế. Dương Dương biết kiếm tiền. Từ khi học đại học, cô bắt đầu viết tiểu thuyết. Cái hành văn của cô trôi chảy, tình cảm phong phú, rất hiểu tâm lý độc giả. Năm trước có một tác phẩm được chuyển thành phim điện ảnh. Đến lúc đó cô bắt đầu thử sức trong lĩnh vực biên kịch. Dương Dương làm việc tốt lắm sao? Anh không hiểu, nhưng chắc chắn rằng cô ấy sẽ cố hết sức để làm việc. Cô là người con gái luôn cố gắng làm việc thật tốt. Tuy rằng cô nấu ăn không ngon, tuy rằng cô không thích làm những việc gia đình, tuy rằng cô hơi lắm điều, đôi khi sẽ cau gắt, nhưng có bà vợ nào mà không vậy chứ? Cô ấy đã là loại ưu trong hàng ngũ các bà vợ. Với Dương Dương anh rất hài lòng. Lý Hách mở cửa nhà, phát hiện Dương Dương ngồi trên sofa, hai chân co lại, tay ôm gối ôm, sắc mặt không tốt lắm. Là không khỏe hay vì công việc mệt mỏi nhỉ? Hay là cả hai đây? Anh nhìn vợ mỉm cười. Biết vì sao vợ anh tên Dương Dương không? Bởi vì mỗi lần anh nhìn cô không kìm được mỉm cười, cho nên anh gọi cô là Dương Dương. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Dương Dương à, đã ăn chưa? Anh thay quần áo rồi sẽ nấu cơm ngay đây. Cô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Thời điểm này ai còn nuốt trôi cơm chứ? Lý Hách cười cười, không để cho cô tới sự tức giận, đi thẳng vào phòng thay quần áo. Ra khỏi phòng, phát hiện thấy Dương Dương không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Anh đi đến bên sofa, ôm eo cô từ phía sau, kề má cô rồi cười nói. Anh nói cho em tin mừng nhé. Có nhớ tới cô gái nghèo lần trước anh nhắc đến không? Cô ấy và bà nội cùng đi ra ngoài, nhưng bị chiếc xe tải đâm vào khiến bà nội qua đời ngay tại chỗ. Cô ấy thì mất trí nhớ. Vụ tai nạn đó không có nhân chứng vật chứng, cũng không biết ai ngồi cùng xe đó. Chỉ có lời khai của lái xe nghiêng hẳn phía một bên. Anh ta nói là cô gái này không có bằng lái xe mới khiến tai nạn xảy ra. Vụ án như vậy vốn chẳng có luật sư nào chịu nhận, nhưng em đoán xem chồng em có cách nào để chuyển bại thành thắng không? Không cần đoán, anh ấy tuyệt đối có cách để chuyển bại thành thắng, bởi vì anh ấy là thường thắng tướng quân theo lời của người trong ngành. Những vụ án qua tay anh chỉ có thắng chứ không bao giờ thua. Lý Ách thấy cô không đáp thì nói tiếp. Anh tìm đến hiện trường vụ án cuối cùng, tìm thấy một nhân chứng chứng kiến mọi việc. Đúng là trời không phụ lòng người, có một nhân viên trạm xăng, nó hai bà cháu cô ấy thường đến chỗ bọn họ bơm xăng. Vì thế anh tìm trong camera giám sát của trạm xăng một đoạn video ghi lại rằng hôm đó người lái xe là người bà, chứ không phải là cô gái chỉ có bằng lái kia. Sau đó anh tìm được người thân quen của bọn họ. Bọn họ đều chứng minh rằng bà nội của cô ấy lái xe vốn rất cứng tay. Bởi vì anh thắng vụ này nên giờ ngoài tiền thuốc men, cô gái đó còn lấy tiền bồi thường từ phía người gây ra tai nạn nữa. Anh rất vui, nhìn Dương Dương lạnh lùng, hát bát nước lạnh. Cô ấy có thanh toán phí thuê luật sư không? Anh khẽ nhăn nhăn mũi sau lưng cô. Ai mà lại không biết xấu hổ đi đòi tiền cô gái nghèo khổ bị tai nạn vậy chứ? Nếu không phải anh kiên quyết không nhận tiền, hỗ trợ tiến hành tố tụng, thì mẹ cô ấy chỉ định đòi người gây ra thì mẹ cô ấy còn chỉ định đòi người gây tai nạn chút tiền thuốc men rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.